Chương 43, miểu sát mười mấy người chơi, phiếu đề cử tăng thêm. Ung ngục chung quanh yên tĩnh trở lại, thật là ngoại trừ tiếng gió cũng chỉ có bọn họ trái tim bịch bịch khiêu động thanh âm. Đây là Trần Mạch ăn cắp kỹ năng âm 3 ga ho the tờ kỹ năng, cái này kỹ năng nói thật không mạnh, nhưng là ngược lại hoàn toàn tại khoảng thời gian này, hoàn toàn Trần Mạch phóng thích sẽ rất mạnh, cái này kỹ năng là phóng thích rít lên một tiếng, khoảng cách có 20m, tạo thành thương tổn là giống như là phóng thích người điểm sinh mệnh thương tổn, mà Trần Mạch hoàn toàn điểm sinh mệnh không thấp. 1490 thử hỏi, hiện tại có cái gì người chơi có thể đứng vững 1490 thương tổn? Tự nhiên là toàn bộ miểu sát. A, ta mẹ nó, vừa mới Trần Mạch là đánh một cái nớt sao? Mẹ nó kinh thiên động địa a, cái này cờ mở nở ở hơi muốn là mạnh như vậy, tiểu gia ta đánh dám có thể so sánh hắn trả treo. Quá kinh khủng, miểu sát mười mấy người, đây là cấp 8 người chơi, ta đánh mẹ nó cùng một chỗ tiến cho chơi, người ta đều thành cha. Ta vẫn là cái thối đệ đệ. Những người kia hai chân có chút phát run nhìn lấy Trần Mạch lôi kéo Tiểu Duyên tay nên ngang rời đi, tình cảnh này hoảng sợ thảm bọn họ, nguyên một đám cũng không dám phía trên đi, cái này người nào chịu nổi a mẹ nó, một cái nấc dây mười mấy người lúc này mới trò chơi bắt đầu ngày thứ hai a, đẳng cấp còn không có phá hai chư số người. Chơi một chiêu miểu sát mười mấy người, vậy liền coi là công tử Mạch bọn họ đám kia đứng đầu cường giả đều làm không được sự tình đi. Quả thật, bọn họ có thể làm được một người đơn đấu hơn trăm người. Hơn nghìn người, thậm chí trên 10.000 người đứng ở thế bất bại còn có thể đem bọn hắn đều xử lý, nhưng là, các đời game online giả lập đều chưa từng xuất hiện một người tại 10 cấp đều không có đạt tới, chuyển một cái đều không có, thậm chí nghề nghiệp cũng không có tình huống dưới, một cái kỹ năng miểu sát mười mấy người, thương tổn phá thiên a, những cái kia đơn đấu trăm người, ngàn người thậm chí vạn người, đều là trong trò. Chơi kỳ cùng hậu kỳ mới có thể xuất hiện, làm sao cảm giác. Cái này Trần Mạch giống như muốn siêu việt những người kia ai, những thứ này người chơi thực tình có loại này hảo giác mặt đất, cũng không có cái gì trang bị, lấy những người này hiện tại mức độ không có khả năng làm đến cái gì trang bị, Trần Mạch cũng lười đi nhặt được. Mà những người kia vốn là cảm thấy mình làm gì mấy chục người, còn có thể sợ Trần Mạch không thành, sau đó tình cảnh này bọn họ thật sợ cũng cảm giác Trần Mạch đi ngang qua nơi này, sau đó ngừng một chút, lại sau đó 10 cái người chơi thì chớ được, lại sau đó hắn tiếp tục nên ngang rời đi, mây bay nước chảy. Cái này mẹ nó cũng quá tiêu sái đi không phải, ta làm không rõ ràng một chút à, cái này Trần Mạch bị tân thủ thôn truy nã, làm gì chúng ta cái giờ này, 99.999 tân thủ thôn cũng phải có hơn vạn người chơi online đi, hắn bằng cái gì dám như vậy nên ngang thì đi tới à, thật ngông cuồng đi, hắn chẳng lẽ không biết mình bị truy nã không thể nào? Một người chơi mộng bức đối bên cạnh đồng bạn nói ra. Cũng đúng vậy à, vì sao đâu, hắn sẽ không phải đang giả vờ a, lại là một tên người chơi bu lại. Có khả năng. Như thế nào đi nữa hắn cũng chỉ là cái cấp 8 người chơi à, còn có thể đánh vỡ cái trò chơi này thăng bằng không thành giết thiên cấm cấp buột, nhưng là hắn đẳng cấp cũng thì chuyện như vậy, đoán chừng là cái gì tình huống đặc biệt, không phải vậy bình thường hắn đều mười mấy cấp, ta suy đoán hắn cũng là đang giả vờ, đúng lúc bởi vì nguyên nhân gì có cái lợi hại đại chiêu, ở trong thôn hù dọa mọi người, hiện tại lại thả ra một cái đại chiêu coi là muốn chấn trụ chúng ta, dạ. Này chúng ta một truyền 10 10 truyền trăm, chỉ sợ không có bao nhiêu người chơi dám động hắn, mà lại hắn kỹ năng làm lệnh khẳng định rất dài, nói cách khác, hắn hiện tại kỳ thật đã căn bản không phải chúng ta những người này đối thủ, hắn tại giấu giếm đột nhiên. Những thứ này các người chơi ý thức được điểm này mọi người đừng sợ, Trần Mạch đã đem đại chiêu đều thả, hắn hiện tại chỉ là một cái bình thường cấp 8 người chơi, không có cái gì lợi hại, mọi người cùng nhau xông lên, đem hắn vây lại, cùng một chỗ đem hắn phát nổ. Khen thưởng chính là của chúng ta, một tên người chơi đột nhiên hô to một tiếng, chung quanh những cái kia xem kịch không dám lên, các người chơi hào hào sững sờ muốn lên sao, thật vô cùng muốn lên, nhưng là lại không dám lên thế. Nhưng là khi bọn hắn nhìn đến một phương năm cái người chơi cùng nhau tiến lên thời điểm, bọn họ thì dám xông lên a, phát nổ Trần Mạch, ta chính là tân thủ thôn anh hùng, ta liền có thể thành danh phát nổ hắn, thiên cấm cấp trang bị chính là của chúng ta, còn có thanh đồng chi khí, bạch ngân chi khí. Trong lúc nhất thời, những cái kia người chơi lại như là ăn phải thuốc lắc xông về Trần Mạch, xa xa một số cung tiễn thủ, ma pháp sư thật xa ở nơi đó phóng thích kỹ năng nguyên một đám hỏa cầu, bóng nước chờ sơ cấp nhất kỹ năng đánh tới hướng Trần Mạch. Trần Mạch nhíu mày lại, những thứ này người chơi rất phân tán xông lại cũng có chút không tốt lắm làm, nhưng là hắn trùng hợp có một cái kỹ năng quần thể trào phúng, Trần Mạch tay phải hướng mặt đất đột nhiên vỗ, sau đó một đạo sóng xung kích cấp tốc hướng bốn phía tán đi. Quần thể trào phúng, đại địa chiến hùng cường hãn kỹ năng, có thể tăng lên phòng ngự của mình, đem chung quanh toàn bộ lực lượng hấp dẫn với bản thân, lấy đạt tới lần nữa bạo phát hiệu quả, tăng lên phòng ngự 100%, đem trong phạm vi 10m xung quanh tất cả công kích toàn bộ hấp thu với bản thân, ngưng tụ 5 giây, 5 giây sau sẽ bạo phát lực lượng, đối tất cả công kích tự thân đơn vị tạo thành bị tổng thương tổn gấp đôi thương tổn thời gian của đồ, 30 phút. Cái quần thể này trào phúng thật sự chính là một cái rất lợi hại kỹ năng, người chơi thiên thuẫn nghề nghiệp cũng có cái trào phúng kỹ năng, hiệu quả không sai biệt lắm, nhưng càng nhiều hơn chính là đem quái vật cừu hận hấp dẫn đến chính mình, mà lại cũng không có bắn ngược thương tổn, cái này hiển nhiên là mạnh hơn cũng hoàn toàn rất thích hợp tình huống hiện tại. Sau đó những cái kia xông tới người chơi cả đám đều ngộng bức đứng tại trên nửa đường, bởi vì bọn hắn gặp quỷ cái kia trần mạch chung quanh thân thể tất cả công kích toàn bộ đều dừng lại, từng cây mũi tên, nguyên một đám hỏa cầu, lôi điện, bóng nước đều sát sát thật thật trúng đích trần mạch, bọn họ cũng nhìn thấy, nhưng là cho cảm giác của bọn hắn càng giống là trần mạch đang hấp dẫn những công kích này, cái kia mấy tên cung tiễn thủ chính xác không đủ, đều bắn sai lệch, ngược lại mũi tên đột nhiên thay đổi cái quỹ tích bắn về phía trần mạch, cái này kỳ quái. Để bọn hắn càng giật mình là, trần mạch trên đỉnh đầu thương tổn. Một không sai, bọn họ tuy nhiên treo mười mấy người, nhưng lại tụ tập hai mươi mấy người, cái này hai mươi mấy người có một nửa là viễn chỉnh công kích, vợ ơ y ma không có một cái nào có thể phá trần mạch phòng trước đó châu phê coi như xong, nhưng bọn hắn đẳng cấp bây giờ cũng đi lên A, còn không phá được phòng chỉ có một điểm cưỡng chế tính thương tổn đinh ngươi đã bị trào phúng. Những cái kia cận chiến người chơi vọt tới phạm vi bên trong thời điểm đột nhiên trong đầu truyền đến hệ thống nhắc nhở. Sau đó bọn họ thì không nhớ được gửi mấy cái, cầm lấy kiếm, dao găm, thuẫn bài cái gì liền hướng trần mạch trên thân nện, nhưng là một thật bọn họ hỏng mất cái này trần mạch phòng ngự đến cùng là cái gì chít chít bá đồ vật ra thương tổn cao coi như xong, như bức kỹ năng nhiều cũng được rồi, ngươi đặc biệt phòng ngự còn cao như vậy xin hỏi ngươi là bột sao.